Dụ dỗ đại luật sư. Chương 792, cảm giác mái ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết Nhu huyệt thái dương giật một cái. Chết tiệt, từ đầu tới đuôi cũng chỉ sẽ xem mình là một người vú nấu cơm. Cô trước kia rốt cuộc là làm sao yêu anh cái tên khốn kiếp này chứ? Thôi được rồi, vì kế hoạch của mình nhìn một chút đi. Cô nhắm mắt, đeo lên khăn choàng làm bếp. Dứt khoát chuẩn bị một chút đồ ăn. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Thỉnh thoảng quay đầu, liếc nhìn bóng người trong phòng bếp bận rộn. Trong lòng ấm áp, trước kia lúc anh một mình sống ở chỗ này, luôn cảm thấy trống rỗng thiếu đi một chút gì đó. Bây giờ mới phát hiện, là thiếu một người phụ nữ. Loại tư vị này, dù là trước kia ở tại biệt thự Hải Tân, dù là nơi đó có Nhạc Hạ Thu. Nhưng người nấu cơm là gì Trương? Anh cũng chưa có cảm thấy được cảm giác này. Khương Tuyết Nhu mất hết nửa tiếng. Cuối cùng nấu ra được một nồi thịt kho tàu hấp dẫn. Hai tay cô mệt tế dại. Bụng cũng đói ục ục. Hoắc Anh Tuấn đi tới nhìn một cái. Phát hiện cô chỉ nấu một đĩa sườn xào chua ngọt. Một bát thịt kho tàu. Một tô canh sườn hầm bắp. Còn dư lại chính là đem hết thịt đi xào ớt xanh. Chân mày Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu lại. Tôi không phải nói chỉ sườn xào chua ngọt với thịt kho tàu thôi sao? Khương Tuyết Nhu tức giận liếc anh một cái. Anh trai, nhiều đây đồ. Anh muốn tôi toàn nấu sườn xào chua ngọt hết cho anh. Anh muốn ăn xong liền bị cao huyết áp hay là bệnh tiểu đường. Tôi nhờ anh hôm qua mới té xỉu đưa vào bệnh viện. Chính anh chú ý một chút đi. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Đối mặt với ánh mắt to tức giận sáng ngời của cô, trong lòng anh bỗng nhiên một ngọt, đôi môi cũng cong lên hấp dẫn, lộ ra vài tia vui thích. Cô là đang quan tâm tôi, quan tâm em gái anh. Khương Tuyết Nhu thở dài. Anh trai, đây là thông thường, tôi van cầu anh đừng giải lòng nữa. Tôi không có ý định ăn một lần. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên u oán mở miệng. Tôi định để trong tủ lạnh, một ngày ăn một đĩa. Vậy cũng không thể ăn như vậy. Được, tôi không ăn. Tôi nghe cô. Hoắc Anh Tuấn sáng quắc con mắt nhìn cô. Bộ dạng kia giống như một chú chó con khôn khéo vậy. Khương Tuyết Nhu, cô rời đi ánh mắt. Bới cơm, chuẩn bị ăn cơm. Buổi tối cô cũng chưa ăn xong cơm liền bị lôi đi. Bây giờ đói bụng muốn chết. Nhưng mà cũng lại là thịt kho tàu với sườn xào chua ngọt. Cô ăn mấy món này cũng phát ngán. Nhưng cũng, cách Trương.